Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 70 tiến nhập học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng của Hokage, Sarutobi một tay cầm tẩu đưa lên miệng rít một hơi, sau đó quay ra nói với người đứng trước mặt Kakashi, chuyện nhập học của đứa trẻ tên Tengoku này ngươi thấy thế nào? Kakashi mở miệng nói, đệ tam đại nhân, tôi thấy chuyện này mặc dù còn cần tra xét nhưng trong thời gian từ lúc gia nhập làng lá đến nay, nhân viên ANBU có nhiệm vụ giám sát hoàn toàn không phát hiện có vấn đề cũng như dấu vết gì cho thấy nó là gián điệp làng khác. Tôi nghĩ nên chấp nhận đơn xin nhập học của nó. Sarutobi trầm ngâm lại rít một hơi, tay cầm con dấu đóng xuống sau đó nói. Đã vậy thì cho nó gia nhập học viện, nhưng khi đứa trẻ này tốt nghiệp ta muốn cậu trở thành người dẫn đội của nó, cậu hiểu ý ta chứ? Kakashi gật đầu nói, tôi biết, đệ tam đại nhân. Nói xong Kakashi liền cầm lấy tờ đơn trên bàn sau đó sử dụng thuấn thân thuật rời đi văn phòng Hokage. Vài ngày sau, đơn báo nhập học cũng được chuyển tới tay Lý Thiên Ngọc, xem xong hắn chỉ nhếch miệng cười khẽ một cái, cũng hoàn toàn không bất ngờ chút nào về việc đơn xin nhập học của hắn được Sarutobi thông qua. Do không còn bị người giám sát, Lý Thiên Ngọc tối cũng không ngủ trong phòng mà chui vào sáng thần không gian cùng đám nữ nhân của hắn. Chúng nữ mới đầu nhìn thấy hình dáng của hắn rất giật mình, sau khi nghe hắn kể đầu đuôi câu chuyện không hiểu sao ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Ngọc tràn đầy ai oán. Cũng đúng thôi, giờ hình dáng của hắn có 6 tuổi, nhỏ như vậy thì chẳng làm ăn được gì, các nàng phải nhịn đói mấy năm thì đương nhiên là không vui rồi. Biết được lý do, Lý Thiên Ngọc cũng chỉ còn nước cười trừ, dù sao đan dược ăn thì cũng ăn rồi, với cả tình thế bắt buộc cho nên đành phải xin lỗi các nàng thôi. Một tháng nhanh chóng qua đi, lúc này Lý Thiên Ngọc mặc một bộ đồ bình thường, tóc vẫn để kiểu như hồi ở Thiên Long và Xạ Điêu thế giới, tùy ý tung bay, phía sau lưng vị trí túi quần đeo một túi nhẫn cụ, chỗ bắp chân cũng có một hộp nhỏ đựng kunai dự phòng, hắn cầm theo giấy báo nhập học sải bước đi về hướng học viện ninja. Phía ngoài cổng học viện khá tấp nập, từng tốp mấy đứa trẻ cũng chỉ khoảng 5,6 tuổi chào hỏi, bắt chuyện lẫn nhau, hắn thì chẳng quen biết ai cho nên giữ im lặng. Sau một hồi, giữa sân đột nhiên vang lên một tiếng. Pop, khói trắng lượn lờ, thân ảnh Iruka xuất hiện, một tay bắt ấn, một tay chống hông, mở miệng liền nói. Các em trật tự, thầy chính là Iruka, từ giờ sẽ đảm nhiệm giáo viên phụ trách các em khóa này, cấp bậc của thầy là Chunin. Lý Thiên Ngọc dò xét một hồi, lúc hắn đọc manga Naruto không mấy để ý đến cấp bậc của Iruka, cứ tưởng hắn là Junin, không ngờ mới chỉ Chunin, tính toán cấp bậc thì là hoàng cảnh viên mãn LV. 20 đã đạp nửa bước tới huyền cảnh, trong vòng 1-2 năm tới chắc chắn sẽ thăng thành Junin, mà nghĩ kỹ thì cũng không sai. Như vậy hắn cũng hơi xác định được một chút về cấp bậc thế giới này, đám nhóc trong học viện thức học sinh thì chỉ tầm từ phàm cảnh nhất trọng cho tới phàm cảnh viên mãn, đến hoàng cảnh nhất trọng thì thực lực đủ để thành Jinin, hoàng cảnh viên mãn đến huyền cảnh viên mãn là Chunin, cũng là cao cấp nhất Chunin. Hôm gặp Sarutobi hắn cũng tra xét được cấp bậc Kage chính là địa cảnh viên mãn, một bước chân đạp vào thiên cảnh. Như vậy Junin chỉ thực lực cũng tính từ địa cảnh sơ kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn phải nói đến có một cấp bậc gọi là đặc cấp Junin, những Shinobi Kunoichi hay nói chung lại là ninja thuộc loại Junin này thì có người thực lực cao, có người thực lực bình thường nhưng sở trường về một mặt nào đó. Đặc cấp Junin nếu là người của ANBU thì thực lực rất cao, hơn hẳn Junin bình thường, tất nhiên với những thiên tài như Hatake Kakashi, Uchiha Itachi thì không bàn. Bây giờ Itachi còn chưa ra tay đổ sát cả gia tộc, ít nhất cũng phải 3 năm nữa, hắn cũng như chưa mở được Mangekyo Sharingan, thời kỳ toàn thịnh của Itachi thực lực rơi vào tầm giữa Kage với siêu Việt Kage, hay nói cách khác có khả năng đã đạp chân tới thiên cảnh. Có chút ngưng trọng, nghĩ đến thực lực Itachi, hắn lại liên tưởng đến nhóm Akatsuki của Nagato, một nhóm thành lập ra tập hợp một đám ninja phản bội, thực lực đều sàn sàn Itachi, chỉ ít cũng 15 tên, còn chưa tính Hắc Bạch Jesu thêm chùm cuối Madara và Boss ẩn Osusuki Kaguya. Lý Thiên Ngọc cùng đám nhóc được đưa đến một giảng đường khá rộng rãi, lúc này hai tên nhóc Naruto và Sasuke cũng đồng thời xuất hiện, cũng như nguyên tác đặc biệt không thích lẫn nhau. Không có quá nhiều sự thay đổi, việc Naruto thích Sakura, cô bé không thèm để ý đến hắn mà cùng Yamanaka Ino cạnh tranh nhau theo đuổi Sasuke. Bất quá Hinata thì khác, nếu không có Lý Thiên Ngọc tham dự thì có lẽ qua vụ việc lần trước cô bé đã để ý đến Naruto, còn bây giờ Hinata hai tay đan nhau biểu lộ nội tâm bối rối chăm chú nhìn hắn. Hắn cũng để ý tới cử động của Hinata, quay đầu nhìn lại trên mặt tràn đầy tiêu ý nháy mắt với cô bé một cái, Hinata mặt bỗng đỏ bừng lan ra cả hai bên tai, xấu hổ suýt chút nữa thì ngất xỉu, làm hắn cảm thấy có chút muốn bật cười. T Tên nhóc đầu bó chổi Shikamaru nhà Nara ngồi bên cạnh khó hiểu hỏi thăm. Oi, Hinata, cậu có sao không đó, Mi? Mình không sao Shikamaru, Hinata hai ngón trỏ chạm chạm ngại ngùng nói. Trông cậu lạ lắm, không phải bị bệnh gì đó chứ? Tên mập Choji vừa ngon lành ăn snack vừa nói. Mình rất khỏe. Hai cậu không cần quan tâm tới mình đâu. Hinata lắc đầu xấu hổ nói. Lúc này Iruka đứng dưới bục giảng quan sát hành vi của cả đám, sau đó hắn cầm giáo án gõ gõ lên bảng, đề nghị mọi người trật tự xong bắt đầu giảng giải từ lịch sử giới ninja, sự tồn tại của ngũ đại quốc đứng đầu bởi các lãnh chúa bao gồm các nước nhỏ lân cận, sau đó nói đến lịch sử thành lập làng lá, các cuộc đại chiến ninja. Một hồi chán chê, rông dài, Lý Thiên Ngọc cũng không thấy phiền nhưng đám nhóc thì khác, đứa thì ngáp, đứa thì quay sang nói chuyện riêng với bạn, đứa thì lấy kunai ra gọt móng tay, đứa thì lăn quay ra ngủ. Đủ các loại tình trạng, không trách được đám nhóc này, dù sao môn lịch sử có đứa nào mà thích Lý Thiên Ngọc cũng không thích bất quá vì tìm hiểu nắm rõ thông tin thế giới này nên hắn phải nghe mà thôi. Iruka đứng phía dưới chắc cũng nghĩ như vậy cho nên cũng không nhắc nhở gì nhiều mà sau này làm nhiệm vụ phải di chuyển khắp nơi tự nhiên cũng sẽ nắm được hắn giảng người nào nghe thì nghe không nghe cũng đành thôi. Kết thúc cả ngày học tập bất quá cũng chưa có gì hữu dụng, Lý Thiên Ngọc có chút bực mình, dù sao hắn là muốn có được phương pháp chiết xuất chakra, vậy mà toàn nghe nhắc tới lịch sử, địa lý, bảo sao không bực. Đợi cả đám nhóc vẻ mặt vui sướng rời đi như vừa thoát khỏi phòng tra tấn, hắn đi tới chỗ Iruka mở miệng nói. Thầy Iruka có thể giải đáp cho em một số nghi hoặc được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Iruka ngạc nhiên một trận bất quá nhanh chóng cười hỏi. Ồ thì ra là em à Tengoku, em có câu hỏi gì? Chẳng là em nghe nói học viện sẽ dạy phương pháp chiết xuất chakra và một số nhẫn thuật vậy khi nào mới có thể? Ha ha, vấn đề này em không phải lo, buổi học ngày mai thế đang có ý định dạy cho các em các chiết xuất chakra đây. Iruka cười một tiếng đáp, bình thường các học sinh gia nhập học viện đều có người nhà là ninja cho nên các vị phụ huynh cũng có dạy cho họ phương pháp đó, nhưng thầy nhớ được em ở một mình đúng không? Iruka từ từ nói, đúng vậy, thầy Iruka em mới gia nhập làng lá một thời gian, hiện sống một mình, đương nhiên không có ai dạy. Lý Thiên Ngọc thản nhiên đáp, Iruka lúc này hoàn toàn không có khuôn mặt tươi cười như trước, hắn nghĩ đến bản thân 10 năm trước Kyuubi tấn công làng mà mất đi cha mẹ, từ đó đến giờ một thân một mình, nên trong lòng có chút đồng cảm. Thực ra hắn không biết cha mẹ Lý Thiên Ngọc còn sống hơn nữa sống rất tốt chỉ có điều không phải ở trên thế giới này mà thôi. Như vậy đi, nếu em muốn học thì thầy sẽ dạy cho em, thế nào? Iruka cười tự tin nói. Cảm ơn thầy Iruka, Lý Thiên Ngọc cũng cười nói. Sau đó Iruka cũng không nuốt lời mà truyền thụ cho hắn phương pháp chiết xuất chakra đồng thời cũng giao cho hắn một quyển trục trong đó ghi chép 4 thuật chính là thuấn thân thuật. Sanshin no Jutsu, phân thân thuật. Bunshin no Jutsu, biến hình thuật. Hen no Jutsu, thế thân thuật. Kawarimi no Jutsu, trong đó thế thân thuật là nhẫn thuật rank E, thuấn thân thuật rank D, phân thân thuật rank E, và biến hình thuật rank E. Iruka sau khi giao cho hắn quyển trục cũng căn dặn, vì hiện tại lượng chakra của hắn rất ít nếu cạn kiệt sẽ gây tử vong không cần vội vàng luyện tập. Hắn nào có biết Lý Thiên Ngọc lượng chakra còn hơn cả hắn, hơn nữa từ lúc chạm được vào quyển trục thì Lý Thiên Ngọc đã nắm trong tay 4 thuật này rồi. Tạm biệt Iruka, hắn rảo bước đi về nhà. Vừa đi hắn vừa tra xét thông tin nhân vật hệ thống lúc này cũng biến đổi một chút. Nhân vật Lý Thiên Ngọc, cấp 23, huyền cảnh tam trọng, kinh nghiệm 538, 218, 119, 1, 258, 291, 200, công pháp thôn thiên quyết âm dương quyết chakra tu luyện thuật. Thần pháp kinh lôi truy tinh bộ, tiểu thành, lăng ba vi bộ, tiểu thành, kỹ năng, võ điển, nhẫn điển. Nghề nghiệp trù sư cấp 2, đan sư cấp 4, y sư cấp 7, đoán tạo sư cấp 1, tuần thú sư cấp 1. Danh hiệu, đồ tể giết heo. Vũ khí, dao phay, bạch ngọc tiêu, hoàng phong nguyễn giáp. Sủng vật, bạch tuyết tiểu hồng. Tọa kỵ không, điểm kỹ năng, 14, hối đoái điểm, 28, 147. 993. Thay đổi lớn nhất chính là hệ thống tự động gộp lại tất cả võ công biến thành võ điển, còn nhẫn điển bên trong xuất hiện 4 nhẫn thuật cơ sở. Như vậy sau này tất cả các thuật hắn học được sẽ hiện ra trong nhẫn điển, gọn nhẹ hơn rất nhiều. Có chút hứng thú, hắn thử sử dụng thuấn thân thuật xem tốc độ thế nào, chỉ thấy chakra lưu chuyển xuống toàn bộ bắp chân, sau đó dậm chân phát lực thân hình hắn. vụt, một tiếng biến mất, xuất hiện trở lại đã ở trong nhà, tự cảm nhận một chút sau đó hắn rút ra đánh giá đó là tốc độ hơn hẳn so với lăng ba vi bộ tiêu hao cũng nhỏ hơn nhiều, bất quá không thể giúp hắn lăng không, mà nghĩ cũng đúng thôi, ninja đám người này phải bước chân được vào thiên cảnh mới có khả năng làm được như vậy. Lý Thiên Ngọc thì khác, vận lên kinh lôi truy tinh bộ cho dù không đến thiên cảnh hắn cũng có thể lăng không hư độ. Cách chương.